Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, các ngươi muốn làm gì? Gâu gâu gâu, đại hoàng cẩu giống như rất ưa thích Sử Thư Thánh. Đi theo Sử Thư Thánh đằng sau rất vui sướng bộ dáng. Rưng rưng thét lên, Sử Thư Thánh thì là xương đánh cả tím, mặt ủ mây trâu, vừa nghĩ tới muốn chăm sóc một con chó quãng đời còn lại. Còn muốn xúc cướp, trong nháy mắt cảm thấy sinh không thể yêu. Trưởng môn, có thể hay không đem xúc cướp quan viên vinh hạnh đặc biệt tặng cho người khác? Sử Thư Thánh hỏi, không được. Vì cái gì a? Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt. Sử Thư Thánh, ta tới ngươi thiên tướng chức trách lớn. Hắn chỉ cảm thấy trên trời rơi xuống cứt chó, xúc không xong cứt chó, trở lại không không phái. Dương Niệm lấy 2 bình thối thể dịch tiến về Cổ Vân gian phòng. Dưỡng thương Cổ Vân chính nằm ở trên giường đếm cừu. Thụ thương hắn đã không nguyện ý đi ra ngoài gặp người. Tại tiểu sư muội nhóm trong lòng hoàn mỹ hình tượng ngàn vạn không thể sụp đổ a. Dương Niệm đến để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, dọa đến hắn liền từ trên giường bắn lên. Trưởng, trưởng môn, sao ngươi lại tới đây? Hắn theo bản năng cho rằng Dương Niệm lại muốn thu nhặt hắn. Liền thăm dò nhìn một chút Dương Niệm sau lưng. Không nhìn thấy A-man vừa rồi thở dài một hơi, Dương Niệm không có trả lời, chỉ nghe một trận trầm trọng tiếng bước chân vang. A-man chuyển vào tới một cái thùng tắm lớn, sau đó xách tiến đến mấy cái thùng nước đổ đầy thùng tắm. Cổ Vân nhìn đến A-man nguyên bản để xuống tâm lại treo lên, khóe miệng cũng không khỏi run rẩy, cởi quần áo, Dương Niệm trực tiếp nhảy qua tất cả giải thích. A. Cổ Vân kinh hãi, liền 2 tay che thân thể, hoảng sợ nhìn chằm chằm A-man cùng Dương Niệm. Các ngươi muốn làm gì? Rõ như ban ngày ban mặt, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Người mẹ nó, não động làm sao lớn như vậy? Muốn đi đâu? Dương Niệm im lặng, bất quá nghĩ lại, tốt, a, giống như hoàn toàn chính xác dễ dàng hiểu sai nha. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Dương Niệm tức giận nhìn Cổ Vân liếc một chút. Ngươi nếu là không thoát, ta cũng chỉ có để A-man giúp ngươi. Cổ Vân nhìn thoáng qua A-man, luôn cảm giác cái này đại khối đầu đối với mình không có hảo ý bộ dáng. Để A-man thoát, nhất định rất thô bạo đi. Trực tiếp đem y phục xé nát loại kia. Quá dã man, quá huyết tinh, còn là mình thoát đi. Sau đó Cổ Vân bất đắc dĩ cởi xuống quần áo, đi vào, ngâm. Dương Niệm chỉ thùng tắm. Cổ Vân, con muốn tắm rửa sạch sẽ, coi trọng. Sau đó hắn lại rất không tình nguyện cua được trong thùng tắm. Lúc này Dương Niệm vừa rồi lấy ra một bình thối thể dịch, đổ vào trong thùng tắm. Nhất thời mùi thuốc nồng nặc phiêu tán ra, trong thùng tắm nước đều biến thành màu xanh nhạt. Dược lực một chút xuyên vào Cổ Vân bắp thịt, cốt cách, huyết mạch, bằng tốc độ kinh người chữa trị cùng cường kiện lấy thân thể của hắn. Đây là, Cổ Vân có chút mộng, não tử còn không có quay lại tới. Tắm thuốc, Dương Niệm nói, đây là thối thể dịch có thể gia tốc người thương thế khôi phục. Thối luyện thân thể, đuổi mau vận công hấp thu, nguyên lai không phải. Cổ Vân sắc mặt trong nháy mắt biến đến cổ quái. Tốt a, là ta suy nghĩ nhiều, ta có tội. Sau đó nhanh thu hồi tâm thần, ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển cửu âm cửu dương chân kinh, bắt đầu thối luyện thể phách. Quá trình này cực kỳ dài lâu, Dương Niệm thực sự không có tính nhẫn nại chờ. Hướng A-man phân phó cơ hồ liền hồi tu thân điện gian phòng của mình đi. Sau 2 canh giờ, Cổ Vân lần thứ nhất thối luyện thân thể hoàn thành. Trong thùng tắm nguyên bản thanh tịnh nước đã biến thành sền sệt màu đen, đồng thời tản mát ra một cỗ hôi thối. Cổ Vân nắm lỗ mũi theo trong thùng tắm nhảy ra. A, Thật buồn nôn a, hắn không nghĩ tới, đẹp trai Tạc Thiên hắn, thể nội vậy mà có nhiều như vậy tạp chất dơ bẩn. Thật là mất mặt nha, tuyệt đối không thể để cho tiểu sư muội biết. A Man sớm thì chuẩn bị xong một thùng nước trong. Cổ Vân một mặt ghét bỏ đem trên thân hướng sạch sẽ. Sau đó đổi lại một thân quần áo sạch. Toàn thân thông thái a, thương lành, chân không đau, eo cục không đau, một hơi có thể bò lên trên 180 lầu. Duỗi người một chút, Cổ Vân mới nói, A Man, ta đã tốt, ngươi đi về trước đi. Cảm ơn ngươi. Thế mà A Man ồm ồm nói, trưởng môn trước khi đi đã phân phó ta, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Ta hiện tại đã không sao a, không dùng chiếu cố, mau trở về đi thôi. Cổ Vân con hàng này đẩy ra A Man, hắn có thể đi tai họa tiểu sư muội a. Tôi thể về sau hắn phát hiện mình càng đẹp trai hơn. Làm sao được nha? A Man chất phác cười một tiếng. Cần phải rất nhanh liền cần người chiếu cố nữa nha. A Man gãi gãi cái ót. Sau đó trầm trọng bước ra một bước. Tràn ngập dã man lực lượng tay phải một phát bắt được Cổ Vân. Sau đó bỗng nhiên quăng xuống mặt đất. Oanh, Cổ Vân cả phòng đều tại rung động. Trong nháy mắt hắn liền thật sâu hãm xuống mặt đất. Thật vất vả khôi phục thương thế. Lại mẹ nó hồi đến điểm bắt đầu. A Man, trưởng môn để ngươi chiếu cố ta, mà không phải đánh ta à? Cổ Vân cho rằng A Man nhất định là hiểu lầm trưởng môn ý tứ. Trưởng môn nói đánh càng tàn đối ngươi chiếu cố thì càng đúng chỗ. Sau đó A Man lại là đánh điên. Cuồng một trận, A Man, lực lượng làm sao còn luôn luôn mất khống chế. Luyện tập vẫn chưa tới vị. Tiếp tục đánh, Cổ Vân, ta phải chết. Trưởng môn ngươi giết ta đi, ta hận ngươi. Trong phòng Dương Niệm hắt xì hơi một cái, người nào đang nghĩ ta. Sau đó lại lần yên lặng theo công pháp tu cải khí bên trong lấy ra trước đó chỉ điểm các đệ tử, cướp lấy đến cải thiện vũ kỹ. Mỗi dạng vũ kỹ có thể sinh ra một bản, dù sao đây đều là đối ứng mỗi người đệ tử, độc nhất vô nhị cũng không cần sao chép, một bản là đủ rồi. Bận rộn một trận, tất cả vũ khí chuẩn bị đúng chỗ. Dương Niệm ở tại phía trên đánh dấu phía trên đệ tử tên. Sau đó liền phân phó hướng Vinh Vinh, hướng Vân Phi còn có Trương Phàm ba người đem phân phát đi xuống. Vinh Vinh, Vân Phi, Trương Phàm, ta mấy ngày nay phải đi ra ngoài một bận. Ta không có ở đây mấy ngày nay vô luận người nào đều không muốn để vào môn phái. Dương Niệm lo. Lắng Âm Dương Tông biết được Long Đằng đã chết, hội trước đến báo thù, sau đó như vậy phân phó. Đúng, trưởng môn, hướng Vinh Vinh bọn người đáp. Trương Phàm hỏi, trưởng môn thế nhưng là đi Chu Tước Thành. Trương Phàm sắc mặt rất có vài phần nghiêm nghị, nhưng Dương Niệm lại là phát giác được. Nâng lên Chu Tước Thành thần sắc hắn ở giữa lóe qua một vệt vẻ thống khổ. Đúng vậy a. Dương Niệm trả lời, đi báo danh tham gia một tháng sau Bách Tông Đại Hội. Làm sao, ngươi có lời muốn nói? Không có, không có, Trương Phàm có chút ấp a ấp úng, thần sắc một chút mất tự nhiên. Trong này khẳng định có vấn đề, bất quá Dương Niệm cũng không có hỏi nhiều. Nếu như gia hỏa này muốn nói, cũng đã sớm nói đi, đã hiện tại hắn còn không muốn nói ra. Dương Niệm cũng không cần thiết làm gia tăng gánh nặng trong lòng. Đã như vậy, các người tất cả đi xuống mau lên. Đúng, Đại Bạch ta lưu tại môn phái. Các người phải chiếu cố thật tốt. Dương Niệm đem Đại Bạch lưu lại, cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Dù sao Đại Bạch có linh võ tầng thứ tu vi. Nếu như thật chuyện gì phát sinh, có Đại Bạch tọa chấn, tình huống cũng không đến mức quá tệ. Mà hướng Vinh Vinh bọn người lại là nghe vậy trì trệ. Trưởng môn, ngươi đi một mình, vẫn là đem Đại Bạch mang lên đi. Vạn vừa gặp phải chuyện gì, không kịp hướng Vân Phi nói xong. Dương Niệm liền ngắt lời nói. Cứ như vậy, có thể thương tổn được bản trưởng môn người, còn thật không có mấy cái. Đối các ngươi thay ta hướng đại trưởng lão nói một tiếng. Không có ở đây trong khoảng thời gian này, môn phái từ hắn chủ trì đại cục. Được rồi trưởng môn, vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận. Trương Phàm ba người nhắc nhở. Đi thôi, không dùng thay ta lo lắng. Dương Niệm lần này ai cũng không mang theo, cũng là muốn thử xem thành thục mặt nạ. Sau đó, hắn run lên lông mày. Cần phải có thể làm sằng làm bậy, muốn làm gì thì làm a. Dù sao cũng không ai nhận biết ta. A ha ha ha ha. Dương Niệm ở trong lòng cười như điên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?